Tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi Thái Hâm trả thù xong một kẻ bắt nạt người sẽ có loại vui sướng của người thắng. Thái Hâm sẽ muốn đem phần này vui sướng đi chia sẻ với quá khứ đáng thương của chính mình, có thể tìm được địa phương sau khi Thái Hâm báo thù sẽ xuất hiện mới là mấu chốt. Tống Thần Anh cố gắng hồi tưởng, đột nhiên trong đầu chợt lóe. Sân thượng tòa nhà dạy học, sau khi tan học tôi thường thấy cậu ấy kéo chân đi lên sân thượng. Tống Thần An nhìn thoáng qua đồng hồ, nói tiếp, khoảng cách 10 giờ còn có 1 giờ, bây giờ đi ngay. Giang Yến, do dự trong chớp mắt, trở lại phòng mình cầm mấy tờ bùa và một nắm tro thơm. Trước khi lên sân thượng, Minh Kính dán một lá bùa dưới nách mình, lại chui vào trong thức hải lay tỉnh Giang Yến đang buồn ngủ. Những chính nhân quân tử luôn chán ghét yêu quái chúng tôi. Những người được gọi là chính đạo nhất định sẽ tính chuyện này lên đầu tôi. Trên mặt Minh Kính lộ ra một tia ảo não. Minh Kính vươn ngón tay ra dùng sức chọc chọc đầu Giang Yến. Tôi chính là vì những gì em đã trải qua thời thơ ấu đó. Tóm lại em đừng quên vết thương chí mạng của em là do tôi trị liệu. Nếu tôi chết, em cũng không thể sống một mình. Minh Kính xem như nói cho Giang Yến biết mệnh môn của mình. Sau khi ném ra những lời cuối cùng này, Minh Kính giành quyền khống chế thân thể một lần nữa, điểm một chút ở trên mí mắt hai anh em Tống Thần An và Tống Thần Anh, thay bọn họ tạm thời mở thiên nhãn. Minh Kính đi theo phía sau bọn họ bước lên sân thượng không một bóng người. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ rưỡi, Thái Hâm vẫn không xuất hiện trên sân thượng. Thái Hâm chậm chạp không lộ diện, Tống Thần Anh chờ có chút không kiên nhẫn. Cậu ta cảm thấy kết cục của nhà họ Cao thê thảm. Nói không chừng Thái Hâm vừa vui vẻ sau đó sẽ buông tha cho phương pháp ngu ngốc nhập mộng câu hồn. Giang Yến, tựa hồ biết cậu ta đang suy nghĩ gì. Minh Kính vươn ngón tay chỉ một bóng đen dưới lầu nói. Bản tính Thái Hâm thiện lương, phương pháp ngu ngốc này tuy rằng không có hiệu quả thực tế gì nhưng cũng đơn giản thô bạo nhất, là suy nghĩ chân thật nhất của cậu ta. Bóng đen kia khập khiễng theo bậc thang từng bước, lảo đảo leo lên sân thượng tầng cao nhất. Trong tay Thái Hâm túm lấy một hồn phách trong suốt, xem ra là vừa mới bắt được kẻ bắt nạt thất bại ở trong cuộc thi, chuẩn bị trừng phạt. Cách chương.